Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 968, chương 986, Đại Ô Long. Trước khi tranh tài, có 10 phút điều chỉnh thử máy móc thời gian. Sau đó, song phương liền mỗi người phụ trách điều máy móc tử. Chủ trì ở bên kia điều tiết bầu không khí, kéo toàn trường. Ngô Tử Văn liếc nhìn dưới đài rậm rạp, chằng chịt người. Hơi xúc động nói, hoa, ngày hôm nay thật là nhiều người, so với lần trước tới nhiều hơn rồi. Nhìn sang, dường như đều ngồi đầy giống nhau. Đúng vậy, Trương Phong liếc nhìn dưới đài, nói rằng, lần đầu tiên trước mặt nhiều người như vậy thi đấu. Ngươi đừng nói, còn rất khẩn trương, hy vọng đợi lát nữa thao tác đừng ra sai a. Tằng Tuấn giải thích, yên nào, nếu như nơi này có 1.000 người, vậy có 600 người là xem Mân Giang, 350 người là xem Kinh Đô cùng Thanh Hoa. Ý của ngươi là còn có 50 người là nhìn chúng ta. Dám a, còn có 50 người là bị đồng bạn kéo qua tham gia náo nhiệt. Ngoặc kép, đây thật là một bi thương cố sự. Hạ Tân mắt liếc Ngô Tử Văn còn có chút bầm đen tay. Không nói chuyện, sau đó nhìn về phía đứng ở bên đài góc Hạ Thi Kỳ. Mỉm cười xông đối phương gật đầu, ý bảo đối phương không cần lo lắng. Chính mình trạng thái tốt, ngày hôm nay nhất định có thể thắng. Lờ đãng liền thấy đối diện Thanh Hoa một người cũng hướng hắn cười một cái nói. Không cần phải chỗ nhìn loạn. Chúng ta có thể không có bất kỳ chủ động bỏ quyền lý do. Vận khí của các ngươi không phải sử dụng đến rồi. Ngày hôm nay không có khả năng thắng. Ngoặc kép, Hạ Tân rất muốn nói người này bị điên rồi. Tự xem cũng không thể nhìn sao. Bất quá trên mặt vẫn là rất bình tĩnh cười. Khiêu khích hồi phục câu. Các ngươi bỏ quyền bất khí quyền. Kết cục đều là giống nhau. Chúng ta lại không thể thất bại. Ngoặc kép, sau đó bên cạnh Trần Đông lại gần, nhỏ giọng nói rằng, đó là Thanh Hoa, toàn tiến, xem như là toàn quốc đại tái đứng đầu át rồi. Trần Đông hiển nhiên cũng là điều tra qua, đây cũng là làm cho Hạ Tân nghĩ tới. Hàn Phi cũng đã nói, Thanh Hoa tương đối lợi hại, hoặc có lẽ là đô ích đều tương đối lợi hại. Có thể, Hạ Tân liếc về phía ở giữa nhất cái kia mắt buồn ngủ mông lung. Vẻ mặt mơ hồ người, nghĩ thầm, người nọ là chưa tỉnh ngủ a. Cứ như vậy từ, cư nhiên cũng có thể được xưng là đại học liên kết đệ nhất đường giữa. Bởi vì vô cùng hoài nghi, hắn thậm chí hỏi một câu, bọn họ đường giữa có phải hay không đổi người rồi? Tằng Tuấn trả lời nói, không có. Chính là hắn, đường giữa Tống Huy, hắn vẫn chính là chỗ này phó ngủ không tỉnh dáng vẻ. Bất quá, thao tác, tương đối lợi hại, nhất là am hiểu thích khách, ngoặc kép, ở một hồi chuẩn bị sau đó, song phương đều tiến vào gian phòng, chính thức bắt đầu thi đấu, tiến nhập ban chọn, Thanh Hoa ở lam sắc phương, phát thanh truyền thông ở màu đỏ phương. Làm sắc phương ban rớt Renga, Rai, cùng Lớp Lăng, màu đỏ phương ban rớt Tóc, Carter, cùng Mao Zaha, Thanh Hoa một tay liền đoạt cái Mao Cai. Hạ Tân bây giờ là chứng kiến Mao Cai liền phiền, tạc thịt không nói, còn không với ngươi liều mạng, nhân gia có thể ăn giật đứng ở phía sau bên soát binh. Sau đó đoàn chiến còn có tác dụng lớn chỗ. Chói một cái giết một cái. Hạ Tân cũng không thích loại này anh hùng. Đồng thời, hiện tại Mao Cai, Poppy, Nautilus cũng bị bình chọn vì đường trên, tam huyễn thần. Xem như là đường trên mạnh nhất ba người anh hùng. Cơ bản phát dục 15 phút. Có thể một người kháng trụ ba cá nhân đánh. Tạc thịt, thật không tốt giết. Sau đó phát thanh truyền thông bắt phụ trợ Therese. Cùng đánh rừng Rikersai, làm sắc phương trực tiếp cầm hạ bộ hai người tổ. Draven thêm Janna, cũng không biết vì sao. Ở đối phương bắt được hai cái này anh hùng thời điểm. dưới đài chính là một trận tiếng hoan hô. Có nhiều khán giả đều xôi trào, hư thanh, làm cho Hạ Tân bên này cũng không bình tĩnh. Tình huống gì? Trương Phong gương mặt mộng bức. Trần Đông giải thích nói, Draven là hắn mạnh nhất anh hùng. Mỗi lần hắn bắt được Draven, đều là một trường giết chóc. Đầu của hắn đều sẽ có hơn 10, thậm chí còn có hơn 20 cái. Cho nên, đại gia vừa nhìn thấy hắn cầm Draven, đã cảm thấy có trò hay để nhìn. Trên thực tế Thanh Hoa người bên kia đã cười mở. Bọn họ cũng là tâm lớn. Trực tiếp liền thả toàn tiến Draven. Đây cũng quá coi thường người a. Ta xem a, bọn họ không phải coi thường người, là căn bản không có ý định thắng. Tùy tiện ban ban, tùy tiện vui đùa một chút liền đi qua. Lời này làm cho đám người càng là cười không được. Ngươi đừng nói, thật là có khả năng này. Tằng Tuấn mặt coi thường nói rằng, đám người này cũng là có cái gì tốt gọi. Draven cái này lên không được đấu trường anh hùng, có thể có bao nhiêu lợi hại, thật tốt dùng. Chức nghiệp liên kết cũng sẽ không một lần cũng không tuyển. Đoàn chiến đánh nhau kỹ năng bay đầy trời, hắn còn có không tiếp búa. Khôi hài a, ta chọn một khắc hắn. Tằng Tuấn trực tiếp cầm Orianna. Sở dĩ nói Orianna khắc chế Draven là bởi vì Draven muốn tiếp búa. Không có búa Draven có thể có bị thương gì hại. Orianna trận banh này hướng một đặt, có thể trực tiếp làm cho Draven không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Hơn nữa bởi vì có búa chỗ rơi, cũng để cho Orianna rất dễ dàng lớn Draven. Sau đó Trần Đông trực tiếp cầm tay Kailin. Hắn am hiểu Kailin cùng Tuyết. Tuyết tuyến thượng ước đoán cũng bị Draven treo ngược lên đánh. Căn bản phát dục không được, vẫn là Kailin ổn thỏa chút, tiếp lấy đối phương cầm đánh rừng Elise bổ sung ép thương tổn. Cùng đường giữa thích khách Z, Hạ Tân nhìn xuống, đối phương hậu kỳ nhất định là muốn Z đơn mang, hơn nữa cũng muốn phòng ngừa Draven đứng lên đánh không lại hắn. Suy nghĩ một chút, vẫn là cầm tay Echo, sở lấy cuối cùng đội hình chính là làm sắc phương vs màu đỏ phương. Đường trên, Mao ca hiếp Echo, đánh rừng, Elisef Rikersai. Đường giữa, chứa DVS Orianna, phụ trợ, Janep Thares, S, Dravenivi Kailin, kinh đồ đội trưởng Đặng Chí Bác cẩn thận nhìn một chút Thanh Hoa trận này dung. Nói rằng, Thanh Hoa cái đội hình này, quy mô nhỏ đoàn chiến thật lợi hại. Đại đoàn ước đoán đánh không lại phát thanh truyền thông, không có ghi âu kỹ năng. Nếu như có thể bình thường phát dục kéo dài tới hậu kỳ đánh đại đoàn lời nói, cảm giác phát thanh truyền thông phần thắng rất lớn. Phụ trợ vàng khoe khoang nói, cái này cần muốn tiền kỳ quy mô nhỏ đoàn, bọn họ có thể chống đỡ được mới được a. Elise, Mao Kai, Z, đoàn nhỏ đều rất lợi hại a. Hàn Phi quét mắt trên đài toàn tiến, nói, ta cảm giác vấn đề xảy ra tại hạ đường. Phát thanh truyền thông nét, đấu pháp, lệch bảo thủ. Thực sự gánh nổi cái này Draven thế tiến công sao? Rõ ràng theo chân bọn họ nói qua, đối phương Draven rất lợi hại. Tại sao còn muốn thả đâu? Ta không cảm thấy bọn họ có thể cùng Thanh Hoa đổi. Đương nhiên. Nếu như Hạ Tân đáy nhát liền khác quên đi, nhìn tiếp sẽ biết, ngược lại bọn họ so với hết liền đến phiên chúng ta. Đối thủ của chúng ta càng khó đâu. Đang khi nói chuyện, đã tiến nhập bắt đầu hình ảnh, song phương cũng không có bình thường login. Thanh Hoa Nhân còn sử dụng một cái tiểu sáo lộ, một đám người thẳng đến lên đường Hà Đạo, đi qua sông thẳng màu đỏ phương lên đường Tam Giác Cỏ. Kỳ thực chính là đổ vận khí, đổ Hạ Tân có hay không chạy nhanh như vậy, đổ hắn là đi bùa đỏ bên kia, vẫn là đi Tam Giác Cỏ bên này. Bất quá, rất đáng tiếc, 404 phòng ngủ bên này cũng bị xáo lộ qua nhiều lần. Sớm đã có kinh nghiệm, đều là mỗi người chạy đến, đứng tốt vị trí của mình. Hạ Tân một xem bọn họ đi tới, ở tam giác cỏ cắm kế tiếp nhãn, liền chạy, lưu lại Thanh Hoa năm cá nhân ngây ngốc chờ ở tam giác cỏ. Bại lộ ở Hạ Tân cắm trên mắt, đương nhiên, bọn họ cũng không có ý định chờ bao lâu, chính là thử vận khí, xem có thể hay không nhặt đầu người. Sau đó, mọi người liền thấy Oriana Ma Linh ở công cộng trên màn ảnh nói một câu. Nghe nói ngày hôm qua đem cửa hàng phím tắt đổi đến D rồi. Lúc đó dưới trận một đống người còn không biết rõ cửa hàng phím tắt vì sao đổi đến D. Sau đó liền thấy trà sát lưỡng nói hào quang lóe lên, cộng thêm một đạo trị liệu quang mang sáng lên. Tiếp lấy công cộng trên màn ảnh xuất hiện phụ trợ Therese ghi chép tin tức. Mao Kai, Elise tốc biến 5 phân 55 giây. S trị liệu 3 phân 55 giây. Ngoặc kép, ở ngắn ngủi yên lặng sau đó. Toàn trường bạo phát ra dị thường mãnh liệt tiếng cười. Tất cả mọi người cười tâu toét. Ngay cả kinh đô đoàn người, cũng là bị vui không được. Ta kháo. Thật là có như thế ngu xuẩn. Ăn xong, đờ cây im, này cũng có thể làm. Uổng ta vẫn còn đem Thanh Hoa trở thành theo chúng ta đồng đẳng cấp đối thủ. Ai, ta thực sự là cao xem bọn hắn. Mà Thanh Hoa nhân, trực tiếp đã bị tức điên rồi. Trên màn ảnh lớn liên tiếp xuất hiện vài câu. XX người sao, Oriana, thực sự tiện, sao so với, không biết xấu hổ. Elise trực tiếp bị chọc tức, cái này tốc biến mất tích, làm cho hắn sơ kỳ căn bản không dám đi phản giã. Tức miệng mắng to, tiện nhân, cư nhiên sử dụng loại này thấp hèn thủ đoạn. Ngươi chờ, cái chuôi này không phải bắt ngươi 20 lần, ta là tôn tử của ngươi. Tằng Tuấn không chút khách khí trở về rơi, các ngươi 5 cái đi âm chúng ta một cái đường trên. Liền quang minh lỗi lạc rồi. Chỉ ngươi thông minh này còn muốn bắt ta. Tới a, ra ra ở đường giữa chờ ngươi. Ở Tằng Tuấn một hồi khiêu khích tiếng hạ. Thi đấu trực tiếp bị điểm đến rồi cao thủy triều. Cái này sông núi là kết. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế.